Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 256, tuổi còn rất trẻ. Quá cấp tiến liều lĩnh, doa người mặc màu trắng đồ vét, đây là doa đồ vét mới ra một cái, có chút muộn tao loại kia, màu trắng ống tay áo, chỗ cổ áo, vai có cùng vạt áo này địa phương đều có hỏa diễm trạng thêu thùa. Cái này nhìn qua là rất bình thường trang bức rất bình thường muộn tao. Người bình thường thật đúng là khống chế không được cái này phong cách. Người bình thường mặc vào cũng cảm giác phi thường trung nhị cảm giác. Nhưng là doa mặc vào xác thực vô cùng xuất khí. Có phần có một chút cái thế tề thiên cảm giác. Khí chất cùng dáng người quyết định hết thảy. Khó trách rất nhiều người đều công bố doa chính là trời sinh người mẫu. Tuyệt thế móc treo quần áo, mặc cái gì đều vô cùng xuất khí. Nhất là cái kia cường tráng cất nhắc thân thể là đem y phục này trống vô cùng hoàn mỹ. Hiện trường nhìn trên đài vô số mỹ nữ fan hâm mộ bóng đá đều là trận trận tiếng hét. Các nàng tựa hồ không phải đến xem cầu, mà là đến xem doa buổi trình diễn thời trang. Lần này, Leeds United đội từ Leeds bay hướng Roma thời điểm. Bọn hắn chính là người mặc doa đồ vét mới đặc chế đồ vét. Mặc dù cùng doa không phải cùng khoản, nhưng là đồng dạng vô cùng có đặc sắc, vô cùng xuất khí. Leeds United đội đám cầu thủ mặc vào cái này đồ vét đơn giản chính là danh phù kỳ thực mẫu nam đội. Nhất là Cristiano Ronaldo cùng chung chứng hai vị này, mặc vào là lực hấp dẫn bạo giáp. Vì thế, chung chứng cùng Cristiano Ronaldo là hấp dẫn càng nhiều nữ phấn. Leeds United đội mẫu nam đội sau khi đi ra, doa đồ vét kiểu mới nhất lượng tiêu thụ là trong nháy mắt nổ tung. Mặc kệ nam sĩ ra tay mua, rất nhiều tiểu tỷ tỷ cũng là nhịn không được xuất thủ. Cho dù không có người mặc, cũng là muốn mua một kiện đặt ở trong nhà mình. Tưởng tượng lấy một vị nào đó đại xuất ca mặc vào y phục này. Chỉ nhìn một chút đều cảm thấy đẹp mắt. Do người mặc một bộ này quần áo là hấp dẫn vô số mỹ nữ ánh mắt. Bất quá doa lại là không có chút rung động nào. Giống như người không việc gì. Đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh. Doa hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Thỉnh thoảng lại cúi đầu dùng bước lên bên người thảm cỏ. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã đứng ở trên vị trí của mình. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đối diện, Alex Ferguson cũng là mặc đồ tây. Bất quá Alex Ferguson cái này một thân đồ vét liền không có doa như vậy chói mắt. Nhìn qua vô cùng phổ thông. Alex Ferguson đứng bình tĩnh ở đây một bên. Cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm dày ra sững sờ. Nhưng vào lúc này, hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn chằm chằm bản trận đấu trọng tài chính Busaka. Đều đang đợi lấy hắn còi huýt đâu. Busaka là Thụy Sĩ, năm nay 40 tuổi, tại trọng tài giới xem như tuổi trẻ người. Cái này một vị thế nhưng là thanh danh dần dần lên chứ danh trọng tài. Là bị FIFA cho rằng là đương kim thế giới bóng đá 10 tốt trọng tài một trong. Người anh em này nghiệp vụ năng lực là không sai, mà lại là tinh thông Tây Ban Nha, tiếng Pháp, Anh ngữ, tiếng Đức cùng tiếng Ý năm loại ngôn ngữ. Giao lưu có thể nói không chướng ngại. Đây là FIFA phi thường coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng một người trọng tài. Lúc này hắn nhìn qua là phi thường bình tĩnh. Có chút liếc đầu chuyển hướng bên sân. Nhìn chằm chằm bên sân thứ tư quan viên. Chờ đợi lấy bên sân cho hắn nhắc nhở. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Đột nhiên, bên sân thứ tư quan viên là cho hắn nhắc nhở. Busaka lập tức quay đầu nhìn chung quanh một chút. Không có phát biểu tình huống đặc biệt về sau. Hắn liền lập tức đem cái còi để trong cửa vào. Cúi đầu nhìn mình chằm chằm trên cổ tay đồng hồ. Sau đó lập tức thổi lên trong miệng cái còi đô. Bên trong vòng Diego Milito nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm. Sau đó trực tiếp chạy vào MU đội nửa trang. Luka Modric là nhẹ nhàng đem bóng đá truyền về. Bóng đá là lăn hướng tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Yaya Toure. Yaya Toure nhận banh về sau, lập tức đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là quân đoàn áo trắng Leeds United đội. Bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà quỷ đỏ MU đội thì là người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mark Lawrenson lập tức nói. Bóng đá lăn đến bên sân Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo nhận banh về sau. Nhẹ nhàng đem bóng đá khẽ chụp. Thoảng qua nhào lên Frank Ribery. Sau đó lập tức dẫn bóng tiến lên. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là siết chặt. Nhìn trên đài các ký giả truyền thông thì là trong lòng vui mừng. Điên cuồng nhấn cửa chớp. Giữa hai người này quyết đấu cũng là bản trận đấu lớn nhất một cái xem chút. Nhìn xem hai người này đến tột cùng ai mới là bản trận đấu nhân vật mấu chốt. Nhìn xem ai lợi hại hơn. Trên người hai người này đều là phi thường có cố sự. Trước mùa giải bọn hắn đều là hiệu lực ở hiện tại đối thủ đội bóng. Cái này hai người tới mới đội bóng chi thủ đều là đùi cấp nhân vật. Bất quá cái này mùa giải, Frank Ribery tự hồ là biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Bởi vì hắn là dẫn đầu quỷ đỏ MU đội lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà Cristiano Ronaldo đi vào Leeds United đội về sau. Lại là để Leeds United đội kém chút sụp đổ. Không chỉ có là đã mất đi liên tục 3 lần đoạt giải quán quân giải ngoại hạng Anh. Hơn nữa còn để Leeds United đội đã mất đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh chén cùng cúp FA đoạt giải quán quân cơ hội. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội là làm một cái hỏng bét mua bán. Nhưng thì rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là vì Cristiano Ronaldo điên cuồng gọi điện thoại, ủng hộ Cristiano Ronaldo. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu là tại UEFA Champions League. Còn lại Leeds United đội đều không phải là đặc biệt coi trọng. Cái này cùng Cristiano Ronaldo không có quan hệ. Mà trận này UEFA Champions League trận chung kết mới là mấu chốt. Bọn hắn là tin tưởng Cristiano Ronaldo. Lúc trước các ký giả truyền thông cũng là đem giữa hai người này quyết đấu là làm cho vô cùng nóng. Tranh tài vừa mới ngay từ đầu. Hai người này liền tỉ thí với. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động. Bạo phát ra một trận nóng bỏng tiếng hô hoán. Cristiano Ronaldo là một nháy mắt liền qua rơi mất Frank Ribery. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người là phi thường chờ mong. Nhưng là cái này lần đầu tiên quyết đấu cũng quá nhanh. Tất cả mọi người là vẫn còn chưa qua nghiện đâu. Nhưng vào lúc này, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá đẩy hướng vùng cấm địa tuyến đầu. Bóng đá lăn đến trước trận Diego Milito dưới chân. Diego Milito lập tức một cước chuyền về. Đem bóng đá chuyển cho giữa trận Luka Modric. Leeds United đội vốn là muốn phát động khoái công. Bất quá Luka Modric phát hiện MU đội đám cầu thủ trận hình là phi thường dựa vào sau. MU đội đám cầu thủ rất bình thường hiển nhiên là tương đối bảo thủ. Phòng thủ trận hình là chạm rất khá. Luka Modric liền không có lên chân chuyền bóng phát động khoái công. Luka Modric là thấy được Cristiano Ronaldo ngoắc muốn banh. Nhưng là hắn cũng diệt có cho cầu. Mà là nhấc tay hướng Cristiano Ronaldo ra hiệu. Cristiano Ronaldo bên người Frank Ribery cùng đến quá chặt. Cristiano Ronaldo cũng là lập tức quay người nhẹ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Luka Modric là đem bóng đá giao cho bên trái Patrick Evra. Patrick Evra là dâng lên. Leeds United đội là muốn đoạt bắt đầu. Cho nên, bọn hắn trận hình là ép tương đối dựa vào. Ngươi nhìn nha, tranh tài vừa mới bắt đầu. Vừa hậu vệ đều ép đi lên. T. Hôm nay Doa tiên sinh an bài có phải hay không có chút liều lĩnh nga? Đây chính là trận chung kết. Hơn nữa còn là UEFA Champions League trận chung kết. Vừa lên đến liền ép tới như thế dựa vào. Đây là quá coi thường quỷ đỏ MU đội. Mà lại là có chút cấp tiến. Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy. Eddie Gray là có chút không vừa ý Doa. Hắn cho rằng Doa là có chút quá tự tin. Đúng vậy. Từ hiện tại đến xem. Doa vẫn là không có quá nhiều kinh nghiệm a. cái này UEFA Champions League trận chung kết cấp bậc tranh tài. Hắn vậy mà hung mãnh như vậy. Đây đúng là có chút không đúng kính. Ngươi xem một chút, quỷ đỏ huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nhiều năm như vậy UEFA Champions League trận chung kết kinh nghiệm, hắn đều là lựa chọn ổn thỏa. Doa đúng là người trẻ tuổi a, nhịn không được. Mark Lawrence cũng nói như thế nói. Rất bình thường hiển nhiên. Hai vị này đều là không quá tán đồng Doa chiến thuật. Đây quả thật là quá coi thường UEFA Champions League trận chung kết. Đương nhiên, từ người xem góc độ tới nói, dạng này càng tốt hơn. Bởi vì dạng này tranh tài sẽ đẹp mắt rất nhiều, mà không sẽ có vẻ đặc biệt ngột ngạt. Nhưng là làm Eddie Gray dạng này ủng hộ Leeds United đội người mà nói thì là có chút lo lắng. Vô cùng lo lắng. Patrick Evra tiếp vào bóng đá về sau. Sau đó lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Thẳng hướng MU đội nửa trang. MU đội tiền vệ biên Nani lập tức dâng lên. Vô cùng hung hãn. Trực tiếp chính là một cái điên cuồng bạo sèng. Patrick Evra thế nhưng là hậu vệ biên xuất thân. Hắn xem xét Nani động tác liền biết Nani muốn làm gì. Cho nên, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên cạnh khẽ chụp liền chụp qua Nani. Lập tức dẫn bóng chạy vọt về phía trước tập. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn la lên. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Thanh âm vô cùng vang dội. Nhưng là Patrick Evra không có tiếp tục hướng phía trước đột phá. Mà là đột nhiên một cước xuyên qua, đem bóng đá đưa đến trung lộ Yaya Touré dưới chân. Đúng vậy, Yaya Touré cũng là dâng lên. Yaya Touré không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng nghiêng phía trước vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đường biên, vượt qua MU đội hậu vệ biên Gary Neville đỉnh đầu. Gareth Bale như một trận gió tầm thường xông tới, đuổi kịp bóng đá. Thế nhưng là Gareth Bale không có hoàn toàn thoát khỏi Gary Neville. Gareth Bale tựa hồ là tiến vào một cái ngõ cụt. Hắn nếm thử đột phá chưa thành công. Sau đó đột nhiên gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá cấp tốc lăn đến cùng lên đến Patrick Evra dưới chân. Patrick Evra cấp tốc đuổi kịp đi lên. Không ngừng cầu trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bởi vì bên người Nani cùng đến vô cùng gấp. Trực tiếp lại lần nữa hạ sút. Nếu như Patrick Evra không trước tiên lên chân truyền bên trong, hắn liền không có cái gì cơ hội. Bóng đá gào thét lên bay vào MU đội vùng cấm địa. Trung lộ Diego Milito hưng phấn vọt tới. Sau đó cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đáng tiếc hắn là không có đội lên bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn bay qua quá khứ. Trượt ra một bên khác đường biên. Leeds United đội lần thứ nhất tiến công cứ như vậy thất bại. Tại rất nhiều người xem ra, kết quả này còn tốt. Không có cho MU người đánh phản kích. Tính là rất không tệ. Bọn hắn đều còn tưởng rằng Doa là muốn nộp học phí. Doa cũng không cảm thấy như bây giờ có cái gì không đúng. Leeds United đội chính là cái này xáo lộ. Mà lại Doa là đã nhìn ra. Alex Ferguson không để cho Park Ji-sung ra sân, mà là để Nani cùng Frank Ribery ra sân. Cái này rất bình thường nói rõ vấn đề. MU đội không phải nghĩ thật phòng thủ, bọn hắn cũng là muốn tiến công. Cho nên, Doa mới có thể cùng quỷ đỏ đối công, mà lại tại ngay từ đầu liền tiến công. Đây nhất định xảy ra hồ MU người dự liệu. Dù sao bọn hắn sẽ không cho là Leeds United người vậy mà sẽ lớn như vậy gan. Tại trong trận chung kết liền điên cuồng tiến công. Doa ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ là đem trận tuyến đi lên sách. Không muốn hư, chính là làm. MU đội bên này đem đường biên cầu cho ném ra. Frank Ribery còn không có tiếp vào bóng đá. Cristiano Ronaldo đột nhiên bên trên đoạt. Một cái tạp vị đem bóng đá ngáng chân xuống tới. Sau đó hắn là lập tức đem bóng đá chuyền chung đường. Bóng đá lăn đến Luka Modric dưới chân. Luka Modric nhận banh thời điểm thuận thế một vòng. Vượt qua nhào lên Wayne Rooney. Sau đó đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Diego Milito trước chen vào tuyến đường.